Chính là hắn, đem hắn lôi ra ngoài. Phương Kính kinh hãi, o, một, bản tử là cây gậy đánh người của lính trên công đường. Cách chương.